Huyên Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 23, C23, Người Ngốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hạc Lâm đương nhiên biết trong đầu Đồng Tâm đang nghĩ gì, vì vậy bất đắc dĩ nói, Đồng Tâm à, ngươi hiểu vi sư mày nếu không phải nhóm tông chủ còn chưa trở về, ngươi cho rằng ta muốn đi sao? Nhóm tông chủ vẫn chưa trở về, Đồng Tâm kinh ngạc gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nếu không bách tính Ly Thủy chỉ e sẽ gặp thương vong nặng nề. Cổ Hạc Lâm dùng một tay kéo Đồng Tâm, hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất phía chân trời. Cảnh tượng này đã bị không ít đệ tử Thanh Vân Tông nhìn thấy. Đó là Tiên Hạc Phong, cổ trưởng lão muốn đi đâu vậy? Có lẽ là đến thế tục, vừa rồi ở ngoại môn có tin đồn là trong thế tục có ma quái cấp 2 rồi, và lại số lượng rất nhiều. Ma quái cấp 2 có thể sánh với tu sĩ trúc cơ, trời ơi! Sao thế tục lại xuất hiện loại yêu ma đẳng cấp này? Vậy thì cũng không cần một trưởng lão đức cao vọng trọng như cổ trưởng lão tự mình ra tay chứ nhỉ? Người ngốc à, ngoại trừ trưởng lão gác núi, trong tông hiện tại còn có trưởng lão nào khác sao? Hai, ma giới, trước mắt là một không gian thế giới tối tăm, có dây leo chết chóc và cổ thụ trải dài ngàn dặm. Trên đó có vô số quạ đen, thỉnh thoảng vỗ cánh, còn có thể nghe thấy tiếng quác quác. Thê lương đến rợn người, trên vách đá có 5 bóng người đang đứng, dưới vách đá còn có một làn sương mù đen cuồn cuộn, quỷ dị đến mức khiến người ta rùng. Mình, nếu có người tu chân ở đây, họ chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức thần hồn rung động, bởi vì đám sương đen cuồn cuộn này đều là ma quái biến thành. Có thể thấy trước, nếu vào trong đó nhất định sẽ bị xé thành từng mảnh và bị ăn thịt ngay tức khắc. Tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu ở đâu? Trên vách đá. Bóng người dẫn đầu bình tĩnh nói, màn sương đen phía dưới sao động một lúc, ngay sau đó một làn sương đen bay ra, hóa thành một con Hắc Thiệt Yêu với khuôn mặt xấu xí và cái lưỡi dài. Nó cung kính cúi đầu nói, ma vương đại nhân, tiểu nhân đây, chuyện bản vương nói với tộc các ngươi trước đó tiến triển thế nào rồi? Bóng đen trên vách đá thở ơ hỏi, thân thể của tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu run lên, nó bẩm báo. Ma vương đại nhân, cách đây vài ngày, tiểu nhân phái tộc nhân đến đế quốc Ly Thủy ở khu vực phía đông của Linh Trần Giới, đã chết 6 tên. E là việc này sớm muộn gì cũng sẽ khiến Linh Trần tu tiên giới cảnh giác. Cảnh giác thì cảnh giác đi, dù sao sớm, muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh. Bóng đen thản nhiên nói, rồi tiếp, chuyện lần này bản vương muốn nói với ngươi là đấy nhanh tiến độ đi, bảo tộc nhân Hắc Thiệt Yêu của ngươi đừng ham chơi. Chuyện này rất quan trọng, nếu cần thì ngươi tự mình tới đó. Tiểu nhân hiểu rồi, tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu nhanh chóng đồng ý, ngươi trực tiếp đi xuống xử lý đi. Bóng đen xua tay đuổi tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu đi, nhìn quét qua đông đảo các lãnh đạo cấp cao của đám ma quái rồi nói. Các tộc các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời gian tới nhất định sẽ khai chiến với Linh Trần Giới. Tất cả còn phải xem ý của Ma Tôn và Yêu Tôn. Vâng, vô số sương mù đen cuồn cuộn gầm lên, âm ỉ. Nhìn thấy sĩ khí tăng cao, bóng đen hài lòng nói. Lùi xuống đi, vù vù vù, tức thì, sương mù đen tản đi như dòng nước, trong chốc lát đã trống rỗng. Thâm Uyên, tại sao Ma Tôn lại đột nhiên muốn ra tay với Linh Trần Giới? Trên vách đá, một người đàn ông cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn ngưng giọng hỏi bóng đen cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ba bóng dáng còn lại cũng nghi ngờ nhìn Ma Vương cầm đầu Thâm Uyên. Mọi người đều biết, trong số ngũ đại ma vương của ma giới, ma vương Thâm Uyên mạnh nhất, có quan hệ thân thiết nhất với tôn sư ma giới. Bóng đen quay lại, hóa ra lại là một chàng trai trẻ, rất tuấn tú, nhưng làn da lại quá nhợt nhạt, trắng bệch như người chết. Đôi con người đó đen như vực thẳm, Triệu Thâm Uyên liếc nhìn 4 tên ma vương, cười nhạt. Cảnh giới của Ma Tôn đã sớm đạt tới bình cảnh, đồng tử của tứ đại ma vương co rút lại. Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin. Kết hợp với đế quốc thế tục của Linh Trần Giới mà tộc Hắc Thiệt Yêu đã tới, tựa hồ rất gần với một địa điểm trong truyền thuyết. Nhìn vẻ mặt của tứ đại ma vương, Triệu Thâm Uyên cười thâm thúy. Không sai, các ngươi hẳn là đã đoán được kế hoạch liên minh giữa hai giới yêu ma, vậy bản vương sẽ không nhiều lời nữa, ha ha. Cách chương.